Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp những chiến công của phi công tiêm kích Việt Nam qua hồi ký của tác giả đại tá phi công tiêm kích anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hải. Đã 6 lần bắn hạ máy bay Mỹ, ông là phi công lái MiG-17 thứ 2 của Không quân Nhân dân Việt Nam được công nhận danh hiệu ách. Ông lái MiG-17F thuộc đoàn bay Yên Thế. Phía Mỹ cũng đã phải công nhận ông đã giành được 2 chiến thắng trước F-4C và F-4B. Mời các bạn cùng nghe. Ngày ấy chúng tôi, các phi công trẻ ở các đơn vị không quân vận tải và giáo viên bay trẻ được tuyển chọn gấp để đào tạo thành phi công chiến đấu trong thời gian ngắn. 17 anh em chúng tôi, lớp phi công tiêm kích đầu tiên của trường không quân Việt Nam, được đào tạo tại Tường Vân, Vân Nam, Trung Quốc. Tường Vân là một vùng cao nguyên đất đỏ cao hơn mặt nước biển 2.000 mét, có những dạng núi cao, khí tượng khá phức tạp, rất giống với điều kiện khí hậu Việt Nam. Anh em chúng tôi, mỗi người mỗi vẻ, mỗi quê hương từ Nam ra Bắc, họ là những con người tuyệt diệu. Anh em chúng tôi đoàn kết thương yêu nhau như anh em một nhà. 17 anh em chúng tôi gồm Hải, Kỳ, Phi, Lượng, Hùng, Phúc, Duân, Thọ, Tuân, Diệp, Bôn, Điệt, Phong, Thái, Duyên, Vân, Lâm. Trước khi học lái máy bay tiêm kích, chúng tôi đã có vài trăm giờ bay trên máy bay vận tải và trực thăng. Tuổi trung bình từ 22 đến 23, sức khỏe tuyệt vời. Chúng tôi có thể đá bóng suốt buổi sáng hoặc chơi bóng rổ từ chiều đến tận 9-10 giờ đêm. Khi đó, từ Hải Phòng, sau 15 ngày hành quân bằng ô tô và tàu hỏa đến Tường Vân, nhanh chóng ổn định nơi ăn trốn ở, chúng tôi bước vào học lý thuyết và tập bay ngay. Thời gian đó tôi nhớ là vào cuối năm 1965. Và theo như kế hoạch, dự định ngày về nước của chúng tôi là cuối năm 1966. Tức là chỉ trong một năm chúng tôi phải hoàn thành chương trình mà bình thường phải học trong 3-4 năm. Chúng tôi học bay vòng kín, tập cất cánh, hạ cánh. Ở trên cao nguyên, không khí loãng, gió to là điều rất khó khăn cho học viên. Gió cạnh lớn 15 mét trên giây, thậm chí có thể tới 17-18 mét giây, chúng tôi vẫn bay. Vì vậy khi ra trường, lớp của chúng tôi đã biết xử lý gió cạnh khi hạ cánh. Tôi cũng là một trong những học viên bay đầu tiên của khóa học. Đề cương để cho các học viên phấn đấu bay đơn là 20 lần bay kèm. Để bay đơn được, đây là số lần bay kèm tối thiểu, còn thường trung bình phải từ 50 cho đến 60 lần bay kèm. Có những bạn đã phải bay kèm tới trên 100 lần. Tôi còn nhớ khi tôi bay kèm lần thứ 25, đồng chí giáo viên Trung Quốc đã trao đổi với đồng chí hiệu trưởng về việc có thể thả chúng tôi bay đơn được chưa. Khi được hỏi, tôi đã hăng hái trả lời: báo cáo, bay được. Thầy giáo Hòa bây giờ cũng có phần lo lắng khi giúp tôi vào buồng lái và chuẩn bị rất tỉ mỉ cho chuyến bay đầu tiên của cả lớp. Nổ máy, đóng buồng lái, tôi theo lệnh chỉ huy bay, cho máy bay lăn ra đường băng, cất cánh. Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên tự mình lái một máy bay chiến đấu. Đường bay ngọt ngào theo sự điều khiển, mới mẻ, tự tin. Các giáo viên bay là những phi công của đoàn 921 được cử sang cùng với một số đồng chí phi công tiêm kích của Trung Quốc. Các đồng chí giáo viên của Việt Nam như các thầy Trì, Phương, Tài, Địch, Hùng, Hòa, Ngọc đều rất tận tụy, nghiêm khắc và thương yêu, dạy bảo chúng tôi tỉ mỉ từ lý thuyết đến thực hành bay trên không. Hàng ngày 3-4 giờ sáng, thầy trò đã dậy, đi ăn sáng, chuẩn bị cho ngày bay. Trời vừa rạng là chúng tôi đã cất cánh bay huấn luyện. Sáng bay, chiều giảng bình, chuẩn bị cho ngày bay hôm sau. Cả sân bay suốt ngày đêm sôi sục với đủ loại công việc, tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Tất cả vì Việt Nam đánh thắng giặc Mỹ, vì lớp học viên phi công huấn luyện thành công. Khi đó, Hiệu trưởng Phạm Rưng, Chính ủy Bùi Lê Mai, các cán bộ tham mưu huấn luyện như Lại, Hoan, Bộ luôn đi sâu sát theo dõi giúp đỡ chúng tôi học tập. Kể cả có những lúc các đồng chí kiêm luôn cả phiên dịch, vì ngôn ngữ bất đồng nên thầy trò Việt Nam Trung Quốc nhiều lúc chưa hiểu nhau. Thông thường một lần vào hàng tuyến hạ cánh, tôi làm đủ động tác theo thứ tự, thả càng, thả cánh tà, đối điểm chuẩn, tay ga hợp lý, bảo đảm tốc độ đúng từng vị trí. Máy bay của tôi qua đài gần, chuẩn bị tiếp đất, tôi đỡ cần lái hạ cánh hơi ít, máy bay xuống khá nhanh và đã tiếp đất cách đầu đường băng có tới cả 100 mét, nhảy cao lao vào đường băng. Tôi bình tĩnh nghe chỉ huy hạ cánh an toàn và phanh nhẹ nhàng. Máy bay đứng ở cuối đường băng, xe dắt kéo máy bay về gần đài chỉ huy. Rời khỏi máy bay, tôi lên đài chỉ huy báo cáo về chuyến bay đơn đầu tiên không tốt của mình. Trong thầm thầm khi ấy, tôi nghĩ chắc sẽ bị khiển trách. Nhưng không, đồng chí Hùng đã nhẹ nhàng hỏi tôi, có sợ khi máy bay nhảy cao không? Tôi trả lời, tôi không sợ, xin cho bay tiếp. Hôm nay thế là đủ rồi, chuẩn bị mai bay tiếp. Tôi rời đài chỉ huy, chạy về báo cáo với đồng chí Hòa, giáo viên của tổ. Đồng chí ôm tôi và bảo, ngày mai tôi phải kèm cậu một vòng trước khi bay đơn tiếp. Mùa đông năm 1966, nhà trường tổ chức cho lớp của chúng tôi bắn bia mặt đất. Đây là khoa mục cuối cùng, chuẩn bị kết thúc lớp học để về nước chiến đấu. Bia là một hình chiến F4 bằng vôi, kẻ ở ngay đầu đường băng. Các thầy bắn trước, rồi đến học viên bay bắn sau. Bắn bia mặt đất là khoa mục khó đối với học viên lần đầu bắn tập. Nổ một lúc 3 khẩu súng ở trên máy bay lại càng khó hơn. Tốc độ tiếp cận mục tiêu lớn, thời cơ bắn an toàn và tốt chỉ trong chớp mắt. Độ 1 giây phải thoát ly khỏi góc bổ nhào ngay, chỉ cần chậm 1 giây là có thể mất an toàn. Mỗi học viên được bắn 20 viên. Sau 3 lần bổ nhào, tôi bắn hết đạn. Người báo bia không đếm được là mấy viên vào chiếc F4, vì ở trên lưng chiếc F4 đã thành một hố như cái vũng châu đầm. Cuối lớp học, thầy trò chúng tôi lưu luyến chia tay. Trong đêm tối, chúng tôi bay về nước trên chiếc IL-14 do một phi công giỏi nhất của đoàn bay vận tải 919 lái. Ngồi trong máy bay vận tải, lưng vẫn phải mang dù vì đề phòng bất trắc máy bay của Mỹ bắn trong đêm. Tôi nhớ lại biết bao kỷ niệm về mái trường thân yêu. Nhớ lại những người thầy như thầy Hòa, thầy Hùng. Những người thầy đã quần tôi những chuyến tập thật kịch liệt trong khu vực bay tập bắn trên không. Tôi nhớ có lần khi hai thầy trò hạ cánh sau khi đã quần nhau trong khu vực xạ kích về, thầy đã chọc vui tôi, chắc chẳng bắn được tôi đâu. Nhưng khi đọc phim, tôi bắn được 2 tổ phim trúng mục tiêu. Thầy Chi đã có lần nói với thầy hiệu trưởng và đồng chí Lại về tôi là, thằng này về nước chiến đấu nếu sống sẽ là anh hùng. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ chắc các thầy nói đùa cho vui, chứ dễ gì thành anh hùng được, chiến tranh mà. Máy bay vận tải bay gần hết đêm, tới mờ sáng hôm sau mới hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm. Gần 2 năm xa tổ quốc, giờ đây đất nước đang trong cảnh một mất một còn với quân xâm lược. Bước xuống sân bay mà lòng chúng tôi bồi hồi xúc động. Các phi công và cán bộ của trung đoàn 923 ra ga đón chúng tôi. Anh Trao đi bên Điệt Bôn cào lớn hỉ hả nói, chúng tôi chờ các cậu lâu quá, trung đoàn ta lại có thêm sức mạnh. Rồi anh em chúng tôi được chia đều cho 2 phi đội, Hải Phúc về phi đội 2 và Hùng Thọ về phi đội 4. Phi đội 2 lúc đó ở lại sân bay Gia Lâm, sơ tán ở ngoài bãi sông Hồng, nơi dân trồng những vườn chuối bát ngát. Phi công ở trong những căn nhà lắp ghép tạm bằng tranh tre nứa lá. Nước uống có xe ô tô chở tới. Tắm thì tùy nghi, vào làng giếng dân, anh nào lười đi xa thì tắm nước ở hầm trú ẩn. Trung đoàn 923 của chúng tôi là trung đoàn tiêm kích thứ 2 của quân đội ta, được thành lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1965. Ngày đó, sân bay kép cũng đã hoàn thành xây dựng, được đưa vào sử dụng. Căn cứ chính của trung đoàn nằm tại sân bay kép thuộc tỉnh Hà Bắc, nay thuộc Bắc Giang. Các sân bay cơ động dự bị là sân bay Kiến An, Hòa Lạc, Gia Lâm, Yên Bái, Nội Bài, lúc đó còn gọi là sân bay Đa Phúc. Trung đoàn 923 sử dụng loại máy bay động cơ có tăng lực, có thể lấy tốc độ nhanh hơn, vũ khí và tính năng cơ động căn bản cũng như MiG-17 loại cũ. Gần 2 năm liên tục chiến đấu, trung đoàn đã tích lũy được một số kinh nghiệm, bước đầu hình thành cách đánh. Trong thời gian đầu, trung đoàn thường tổ chức xuất kích với biên đội 4 chiếc, đánh độc lập ở độ cao trung bình, đánh quần, đánh cự ly gần trên từng khu vực nhất định nhằm phát huy tính năng cơ động mặt bằng tốt của loại máy bay này, tạo thế công kích có lợi, tránh được tên lửa của địch có hiệu quả, hạn chế máy bay địch có tốc độ lớn hơn ta. Sau một thời gian chiến đấu, ta rút kinh nghiệm, phát triển cách đánh máy bay địch bay thấp, đánh quần và thay đổi tâm vòng lượn. Ngoài cách đánh độc lập, đoàn còn phối hợp với MiG-21 và cao xạ tên lửa đánh hiệp đồng nhiều trận. Những kinh nghiệm không chiến của các anh đi trước là vô cùng quý báu đối với chúng tôi. Mỗi kinh nghiệm không chiến đấy đều phải đổi bằng xương máu của đồng đội. Anh em chúng tôi nhanh chóng bay làm quen với địa hình chiến đấu sắp tới trên các chuyến bay bằng máy bay vận tải vào lúc gần tối khi máy bay của địch ít hoạt động. Tranh thủ buổi sáng sớm khi mặt trời sắp mọc, chúng tôi lại bay huấn luyện, ghép biên đội 2 chiếc, 4 chiếc, tập bay đội hình chiến đấu, cơ động mạnh và tập công kích với các biên đội trưởng đã từng qua trận mạc. Là lính mới, anh em chúng tôi hiểu rằng chỉ với vỏn vẹn gần 100 giờ bay ở nhà trường và thêm vài giờ bay khi về đơn vị, lúc sát trận chắc không hề dễ dàng, nhất là trận đầu. Nhưng có một điều rất may mắn đối với chúng tôi là trước khi bước vào trận đầu tiên, chúng tôi đã được các anh cán bộ chỉ huy chỉ bảo tận tình, kể cả các đồng chí đã hy sinh. Anh Hùng Nguyễn Văn Bảy, anh Võ Văn Mẫn, anh Hồ Quỳ, anh Mai Đức Toại đã trực tiếp dẫn dắt chúng tôi vào chiến đấu. Khi đó tôi thường làm số 2 cho anh Lưu Huy Trao. Được chiến đấu cùng với các anh biên đội trưởng dày dạn lửa đạn, từng bắn rơi máy bay địch, tôi vững tin hơn nhiều. Thời điểm chúng tôi về nước cũng là giai đoạn bọn Mỹ từ chỗ chủ quan coi thường lực lượng MiG của ta, chúng đã bắt đầu tăng cường máy bay tiêm kích để yểm trợ trong đội hình, tăng cường khả năng gây nhiễu che giấu đội hình khi vào ném bom các mục tiêu quan trọng. Không quân Mỹ thường tổ chức đội hình thành nhiều tầng để yểm trợ nhau, tổ chức những trận không chiến ác liệt. Tiêm kích của chúng bay đội hình như máy bay cường kích, nhử cho ta lên, tổ chức không chiến, thực hiện chiến dịch quét sạch bầu trời. Chúng tập trung đánh vào sân bay cả ngày lẫn đêm. Không quân Mỹ chú trọng đánh vào hệ thống phòng không của ta, dùng tên lửa từ xa bắn vào các trận địa radar, tên lửa, rồi chúng đánh bom bi, bom chùm vào các trận địa cao xạ. Bầu trời Hà Nội vào năm 1967 gần như cả ngày lẫn đêm rền vang tiếng súng cao xạ, tiếng rít của tên lửa và những tiếng ầm vang của máy bay phản lực cất cánh ngăn chặn những đòn tấn công của giặc Mỹ. Lưới lửa tầm thấp của dân quân đặt trên những nóc nhà cao trong thành phố, trên các mố cầu Long Biên luôn đỏ rực cả bầu trời Hà Nội. Máy bay của Mỹ còn bay thấp đến nỗi ở dưới đất có thể nhìn rõ thấy đầu phi công F-105D đội mũ bay màu trắng. Đầu năm 1967, địch tổ chức một số trận sử dụng nhiều máy bay tiêm kích giả làm cường kích, hòng lừa MiG của ta. Trời Hà Nội và miền Bắc trong những tháng đầu năm đầy mây. Trong hai ngày 2 và 6 tháng 1 năm 1967, trung đoàn tiêm kích 921 đã xuất kích 3 biên đội gồm có 12 máy bay MiG-21. Các phi công của ta khi đó vừa ra khỏi mây, còn chưa kịp tập hợp đội hình, tốc độ bay lên còn nhỏ, máy bay cơ động kém, bọn địch đã chờ sẵn ở trên các đầu xuyên mây của máy bay ta với hàng mấy chục chiếc F-4C dàn sẵn thành đội hình chiến đấu. Cứ từng đôi một, bọn chúng phóng một lúc 2 đến 4 tên lửa vào mỗi chiếc máy bay MiG-21 của ta khi đó vừa ló khỏi mây. Nhiều phi công của ta còn chưa kịp nhìn thấy địch đâu đã bị bắn rơi. Các biên đội sau, số nào ghìm bay ở trong mây, hạ được độ cao trở về sân bay thì thoát. Khi đó ta đã bị địch bắn rơi 7 chiếc. Các phi công đã nhảy dù thành công. Chỉ một đồng chí là Đồng Văn Đe, quê ở tỉnh Bến Tre, đã hy sinh. Trong cả quý 1 năm 1967, trung đoàn 923 chỉ đánh được 3 trận, bắn rơi được 3 máy bay địch. Ta cũng có thương vong, một chiếc MiG-17 bị bắn rơi và một đồng chí hy sinh. Sau những tổn thất đó, ta tổ chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu địch, xây dựng quyết tâm chiến đấu. Chi bộ, đơn vị phát động phong trào quân sự dân chủ, tìm ra cách đánh hay, tổ chức nghiên cứu kỹ về dẫn đường của MiG-17, đánh vào đội hình lớn của địch, tranh thủ bay huấn luyện cho các phi công mới biên chế về phi đội, tập xạ kích ở độ cao thấp, dùng ngay máy bay vừa trực chiến vừa thay nhau huấn luyện. Trong huấn luyện luôn sẵn sàng chuyển sang làm nhiệm vụ chiến đấu, vì lúc này địch luôn dùng chiến thuật bay thấp, radar của ta quản lý bầu trời không hết, có khi địch đã vào tới gần sân bay mới phát hiện được. Tháng 4, mùa hè năm 1967, trời bắt đầu tốt dần lên, tầm nhìn khá hơn, máy bay của địch tăng cường hoạt động bằng những biên đội lớn đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và hệ thống giao thông các khu công nghiệp, các nhà máy điện. Trong tháng 4, Trung đoàn 921 đã đánh 3 trận, bắn rơi 5 máy bay F-105D, chủ yếu bay từ Thái Lan qua, ta an toàn. Trung đoàn 923 đánh 12 trận, bắn rơi 14 máy bay của Không quân và Hải quân Mỹ. Hàng ngày có từ 2 đến 3 phiên đội 4 chiếc xuất kích. Ngày 19 tháng 4 năm 1967, hai biên đội xuất kích từ Gia Lâm và sân bay Hòa Lạc đã bắn rơi 4 máy bay của địch, ta an toàn tuyệt đối. Biên đội Trung, Túc, Dung, Tân xuất kích vào lúc 17:30, gặp địch trên vùng trời Mai Châu, Hòa Bình. Trong trận này, anh Dương Trung Tân đã bắn rơi 2 chiếc và anh Phan Văn Túc bắn rơi 1 chiếc. Các phi công trong một trận bắn rơi cả bọn có tốc độ lớn F-105D và bọn AD-6 tốc độ nhỏ, bay khoảng 300-400 km/h. Anh Lê Quang Trung, sau này là trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Tiêm kích 925, đã bắn rơi 5 máy bay Mỹ và cùng với biên đội bắn rơi nhiều chiếc khác bằng máy bay MiG-17. Anh bị nạn trong lần bay kèm học viên tập xuyên mây phức tạp trên loại máy bay huấn luyện MiG-15 năm 1970. Anh đã được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Còn anh Dương Trung Tân đã bắn rơi 4 máy bay của Mỹ bằng MiG-17. Khi chuyển sang trung đoàn 925, anh lái máy bay chiến đấu MiG-19. Là cán bộ phi đội, anh luôn nhận phần khó về mình. Anh đã hy sinh khi máy bay MiG-19 của anh bị thất tốc ở độ cao vừa cất cánh. Anh là một cán bộ trẻ đầy hứa hẹn. Anh ra đi để lại cho anh em bao niềm thương tiếc. Anh Phan Văn Túc là một cán bộ điềm đạm, tính tình rất cẩn thận, chu đáo với anh em trong từng việc nhỏ. Anh đã từng bay huấn luyện cho tôi các động tác bay nhào lộn phức tạp. Trong trận mạc, anh thường là người rút sau cùng. Anh đã bắn rơi 4 máy bay địch bằng chiếc MiG-17. Cuối năm 1989, trong lần bay biên đội đường dài ở độ cao thấp cùng với đồng chí Lộc, phi đội phó, máy bay của anh vào mây đột ngột, cảm giác sai, máy bay lao vào núi, anh đã hy sinh. Anh Phan Văn Túc được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 28 tháng 4 năm 2000. Còn giờ xin được quay lại kể tiếp về những ngày tháng 4 năm 1967 oanh liệt tại vùng trời đất cảng anh hùng. Khi đó giặc Mỹ đã liên tục cho từng đàn máy bay hải quân cất cánh từ các tàu sân bay vào đánh phá ác liệt thành phố Hải Phòng. Chiều ngày 23 tháng 4, biên đội 4 chiếc bay theo đội hình từng đôi kéo dài bay ở độ cao thấp cách mặt đất chừng 100 m, không liên lạc với tuyến điện, bí mật hạ cánh an toàn xuống sân bay Kiến An. Nhiệm vụ của phi đội là phục kích, phối hợp với bộ đội phòng không đánh bọn địch kéo vào từ phía biển. Cả ngày 24 tháng 4, bọn địch lại không đánh vào Hải Phòng như ta dự kiến. Vào lúc 16:30, có nhiều tốp F4 và F105 bay từ phía biển và đánh vào khu vực Đông Triều, Quảng Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Tiên, tư lệnh không quân trực ở Sở Chỉ huy Quân chủng, lệnh cho biên đội xuất kích. Biên đội được dẫn vòng đến khu vực Sơn Động, Hà Bắc, thuận phía mặt trời, lợi cho việc quan sát. Thời tiết tốt, mây lác đác năm phần bầu trời. Biên đội Mẫn, Địch, Bảy, Hôn triển khai đội hình cảnh giới, dẫn đường ở mặt đất tiếp tục thông báo địch cách ta 30 km, rồi 20 km, bên phải 30 độ. Số 3 Nguyễn Bá Địch báo cáo địch bên phải phía trước 10 km. Biên đội trưởng Mẫn bình tĩnh ra lệnh vứt thùng dụng vụ, tăng lực, số 2 theo tôi đánh tốp đầu, số 3 đánh tốp sau. 4 chiếc F4 đầu tiên vòng ra phía biển, bọn chúng tăng lực, khói phun ra thành từng dã dài đen ngòm ở trên bầu trời. 2 chiếc F4 ngoặt gấp xuống thấp, 2 chiếc sau mở rộng giãn cách, hòng lừa đôi mic vào giữa, phóng tên lửa. Số 1 Võ Văn Mẫn không lạ gì cái thủ đoạn này của bọn tiêm kích Mỹ, Anh quan sát nhanh thấy số 2 Nguyễn Bát Địch ở thế công kích có lợi hơn, liền hạ lệnh: "Số 2 bám chiếc F4 sau, tôi yểm hộ." Bọn địch ngoặt gấp, tăng lực, bám sát chiếc F4 đang cố cơ động. Đến cự ly chừng 400m, anh đã nổ liền hai loạt. Ba khẩu pháo đồng thời phun lửa, chiếc F4 trúng đạn, nổ tung, rơi chúi đầu xuống rặng núi ở phía trước. Mẫn, Địch vòng lại, thấy đôi bảy hôn lúc này đang quần nhau với bốn chiếc F4 ở độ cao thấp hơn. Thế trận xen kẽ, anh bảy đã bắn hai F4 ở phía trước, sau anh lại có hai thằng F4 đang đuổi anh bám đuôi. Anh hôn thì bám theo sau hai chiếc F4 đang đuổi anh bảy. Đến là đạn thứ hai, anh bảy đã nhanh chóng kết liễu một chiếc F4 và ngoặt gấp thoát khỏi thế nguy hiểm. Sở chỉ huy ra lệnh cho biên đội rút khỏi khu vực chiến đấu. Trong khu vực vẫn còn nhiều F4 đang quần đảo, bọn chúng đã hốt hoảng chuồn thẳng vì thấy hai chiếc bị bắn rơi chỉ chưa đầy 4 phút. Biên đội bay thấp, từng đôi yểm trợ nhau trở về hạ cánh an toàn xuống sân bay Kiến An. Anh em thợ máy lập tức kéo máy bay sơ tán vào hầm ở trong chân núi. Người và các phương tiện phục vụ, xe dầu, xe kỹ thuật cũng nhanh chóng sơ tán khỏi sân bay. Ta vừa sơ tán xong thì có tới 20 chiếc máy bay A4 và F4 vào đánh sân bay dữ dội. Bom nổ chùm kín sân bay và các căn nhà tạm làm bằng tranh tre để trực chiến của thợ máy và phi công đã tan tành trong mây khói. Đường băng, đường lăn đã bị tới 9 quả bom ném trúng, mỗi hố bom đường kính độ 10m, sâu 5-7m. Không quân Mỹ tung tin là đã tiêu diệt hết lực lượng vừa cho chúng bài học và đã loại từ sân bay Kiến An ra khỏi vòng chiến đấu ít nhất là hàng tháng. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng huy động nhân dân các xã quanh khu vực sân bay Kiến An cùng lực lượng bộ đội chứa gấp đường băng, đường lăn trong đêm ngày 23 và suốt ngày 24 tháng 4. Rạng sáng ngày 25 tháng 4, những hố bom cuối cùng đã lấp xong. Tiểu đoàn sân bay huy động mọi lực lượng ra quét dọn sân bay, bảo đảm an toàn cho máy bay hoạt động. Trước lúc rạng sáng, 4 chiếc MiG-17 đã được các đồng chí thợ máy triển khai trực chiến trong các ụ đất ở đầu sân bay. Biên đội 7, Bôn, Hôn, Địch tiếp thu máy bay sẵn sàng cất cánh để đánh địch. Các máy bay được ngụy trang che bằng các tàu lá dừa tươi rói, tới gần cũng khó có thể nhận ra là đang có máy bay trực chiến trong các ụ đất được đắp cao tới 5-7 mét. 10 giờ, biên đội được lệnh của chỉ huy sở vào cấp 1 và 10:04 được lệnh cất cánh. Biên đội được dẫn dọc theo sông Văn Úc ở độ cao 1.500 mét. Vừa tới cửa sông thì biên đội gặp ngay một tốp địch rất đông, có tới khoảng 20 chiếc A4 mang bom lắc le ở dưới cánh. Số 1 đã ra lệnh vứt thùng dầu phụ, lệnh cho số 3 và số 4 đánh tốp sau, còn anh dẫn số 2 lao thẳng vào giữa tốp mang bom đồng nhất. Bất ngờ gặp mic, bọn cương kích vứt bom rồi mạnh thằng nào thằng nấy nhốn nháo ngoặt gấp ra biển. Lúc này ở thế chủ động, máy bay của ta đã tăng lực, tốc độ hơn hẳn bọn A4. Anh Hôn đã đuổi kịp một chiếc A4 ra tới gần bờ biển, liền nổ một loạt dài. Máy bay địch bốc cháy, nó cố lết ra biển nhưng không được. Tên địch đã kịp nhảy dù ngay ở cửa sông Văn Úc. Còn số 4 vừa yểm trợ cho số 3 công kích, thấy một thằng A4 ở phía dưới, ở góc tiếp cận thuận lợi, anh lập tức ép cần lái, bao kỹ vòng sáng, ngắm vào chiếc A4 rồi siết cò liền hai loạt. Máy bay địch bốc cháy, Nguyễn Ba Địch đã gieo to, nó cháy rồi. Niềm vui chiến thắng đã cổ vũ cho toàn biên đội tả xung hữu đột. Bọn F8 tiêm kích yểm hộ đội hình từ phía sau lao lên không chiến với 4 chiếc MiG. Bồn yểm hộ cho số 1 vừa thấy một chiếc F8 phóng tên lửa vào 2 chiếc MiG ở phía trước, anh vội hô cho bạn cơ động tránh được, rồi anh bám theo chiếc F8 này. Nó bây giờ vẫn đang mải mê rượt theo 2 chiếc MiG-17 ở phía trước, nhưng nó không ngờ là có MiG đang bám ở phía sau. Bồn đã bắn liên một loạt đạn rơi sau máy bay. Anh chỉnh đường ngắm, bắn tiếp loạt thứ hai, trúng ngay vào buồng lái chiếc F8. Máy bay địch nổ bung ở trên không như một bó đuốc, lao xuống biển. Trong khi đó thì anh Bảy chưa nổ súng được, anh đang còn phải quần nhau với 4 thằng F8 của địch. Anh liên tục tránh tên lửa, chuẩn bị bắn thằng trước mặt, nhìn lại phía sau thấy địch phóng tên lửa, anh lại phải tránh. Chỉ trong chừng 2 phút, bọn địch đã bị bắn rơi liền 2 chiếc A4 và 1 chiếc F8. Đội hình đã bị MiG phá vỡ, bọn chúng phải vội hạ độ cao rồi tan tác bay ra biển. Biên đội cơ động yểm hộ nhau bay dọc theo sông Hồng về Gia Lâm hạ cánh an toàn. Chiều ngày 25 tháng 4, đoàn đại biểu nhân dân thành phố Hải Phòng vào Kiến An thăm anh em không quân, động viên bộ đội, đã tặng một bài mẫu đơn, món quà đậm tình nghĩa quân dân. Giữa bom đạn, các đồng chí chủ tịch, bí thư thành phố Cảng và nhân dân đã không quản nguy nan, cùng với anh em không quân và công binh chữa gấp sân bay. Chiến thắng của biên đội đầy bất ngờ đối với giặc Mỹ. Lòng dân là căn cứ vững chắc cho không quân ta cất cánh là mang chiến thắng trở về. Cũng từ trận này, trung đoàn có thêm kinh nghiệm đánh bọn phục kích trên các sân bay địch không ngờ ta có thể cất cánh, xuất hiện ở hướng và nơi địch hoàn toàn bất ngờ. Đây là nhân tố quan trọng của MiG-17. Loại máy bay có tốc độ hạn chế và hỏa lực thì chỉ có súng để đánh ở cự ly gần. Thắng lợi này có công đóng góp của các cán bộ chiến sĩ làm công tác phục vụ. Khi bọn địch thả bom vào sân bay, có những anh em thợ máy đã lấy thân mình che cho anh em phi công lúc này đang ngồi trong buồng lái. Còn các đồng chí kỹ sư thợ máy đã ngày đêm chăm sóc máy bay hết sức chu đáo, bảo đảm kỹ thuật hoàn hảo, máy bay tốt, súng đạn tốt. Phi công hoàn toàn yên tâm khi bay trên những chiếc MiG vì đã được anh em thợ máy chăm bẵm hết sức tận tình. Radar tốt, các sĩ quan tham mưu dẫn đường thông minh, làm việc hết sức mình, đã kịp thời dẫn dắt máy bay ta tiếp địch ở thế có lợi ngay từ đầu. Đội ngũ cán bộ trung đoàn, đồng chí Nguyễn Phúc Trạch, trung đoàn trưởng, Lê Oánh, trung đoàn phó là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong chỉ huy. Anh em cất cánh lên, nghe giọng chỉ huy của các đồng chí là rất yên tâm, tin tưởng. Dẫn đường cho các biên đội MiG-17 thường là các anh chuyên khoa lâm. Chúng tôi hiểu nhau rất kỹ về tính tình cũng như đặc điểm bay. Chỉ cần nghe khẩu lệnh từ mặt đất, ở trên trời chúng tôi đã hiểu tình thế khẩn trương đến mức nào và phải hành động ra sao. Chiến thắng kẻ thù là kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu của cả trung đoàn, của Bộ Tư lệnh Quân chủng. Đúng như lời Bác Hồ đã dạy, chiến công này là của trung. Chúng tôi, những phi công tiêm kích, mang cả ý chí của trung đoàn, làm công việc cuối cùng là trực tiếp tiêu diệt địch. Anh Nguyễn Văn Bảy được vinh dự nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng đợt đầu tiên của các chiến sĩ không quân vào ngày 1 tháng 1 năm 1967. Trong những trận không chiến ác liệt, anh đã bắn rơi 7 chiếc phản lực chiến đấu của Mỹ. Anh cũng là người bắn rơi địch nhiều nhất trong số anh em phi công lái MiG-17. Tính tình anh thì rất giản dị, bao dung, ngay thẳng. Ngay sau khi được phong anh hùng, anh vẫn tiếp tục dẫn biên đội đi chiến đấu và hạ thêm được một thằng F-4. Còn anh Nguyễn Bá Địch là giáo viên bay MiG-17 của Trường Không quân Việt Nam. Để các giáo viên có kinh nghiệm trong chiến đấu, nhà trường cử một số giáo viên MiG-17 về nước tham gia chiến đấu. Anh đã bắn rơi được 3 máy bay Mỹ, nhưng anh hy sinh vào giữa năm 66 trong một trận không chiến ác liệt ở vùng rừng núi Tây Bắc. Anh Địch quê ở Hải Phòng. Anh là một giáo viên hết sức tận tụy với học trò, cũng rất nghiêm khắc, bộc trực, hăng hái trong mọi việc. Tuy người thì gầy lằng nhằng, nhưng sức lực của anh lại rất dẻo dai. Phải nói anh là một người thầy, một tấm gương sáng của đồng đội và của cánh học trò chúng tôi. Tháng 4 và tháng 5, trung đoàn đã liên tục xuất kích chiến đấu, cường độ xuất kích của không quân ta 3 tới 40 lần chiếc, có những trận cả 3 biên đội MiG-17 cùng gặp địch. Trong một ngày, trung đoàn đã bắn rơi 5 máy bay Mỹ, ta an toàn. Lớp phi công mới ở trường về lần lượt được tham gia chiến đấu và nhiều người đã bắn rơi được máy bay Mỹ, lập chiến công đầu tiên trong cuộc đời chiến đấu của mình. Có nhiều trận MiG-21 cùng phối hợp chiến đấu với MiG-17. MiG-21 chủ yếu là trị các bọn bay cao, còn ở tầng thấp đã có MiG-17. Cũng trong ngày 25 tháng 4, biên đội Trung, Điệt, Tài, Thọ xuất kích vào lúc 11 giờ 30 phút đã bắn rơi một chiếc F-105 tại vùng trời tỉnh Hòa Bình. Biên đội về hạ cánh an toàn ở sân bay Hòa Lạc. Chiếc F-105 do anh Lê Quang Trung bắn rơi là chiếc thứ 5 của giặc Mỹ bị người phi đội trưởng anh hùng bắn hạ. Còn đồng chí Điệt quê ở Nghệ An là một trong số 18 học viên đầu tiên bay MiG-17 của Trường Không quân Việt Nam học lái máy bay ở Trung Quốc về nước chiến đấu. Anh người cao, lớn, tính tình vui vẻ, anh đã bắn rơi một chiếc F-4. Rồi trong một lần không chiến ở phía Tây Hà Nội, máy bay của anh bị tên lửa F-8 bắn trúng. Anh nhảy dù ở độ cao thấp, dù còn mở chưa hết, đã tiếp đất ở ruộng mới cày. Cột sống bị chấn thương nặng, anh đã bị liệt hai chân. Còn thầy Tài quê ở Quảng Nam về nước chiến đấu vào đầu năm 1966. thầy đã bắn rơi 2 chiếc F-4 và đã hy sinh trong trận không chiến trên bầu trời Hà Bắc. Là một chiến sĩ tham gia đánh thực dân Pháp, trình độ văn hóa lúc đầu còn hạn chế, nhưng thầy đã miệt mài học tập, rèn luyện, trở thành phi công, rồi thành giáo viên. Thầy luôn rất trân trọng học trò. Thầy hy sinh khi còn chưa lập gia đình, năm ấy thầy hơn 30 tuổi. Còn Thọ là một trong những phi công trẻ mới bổ sung về đơn vị, đã bắn rơi chiếc AD-6 đầu tiên trên vùng trời hòa bình. Anh liên tục tham gia chiến đấu nhiều trận rất ác liệt. Có lần biên đội 4 chiếc do anh dẫn đầu đã quần nhau với vài chục chiếc máy bay Mỹ. Sáng sớm ngày 24 tháng 4 năm 1967, biên đội Toại, Hải, Trao, Kỳ trực cấp 1 ở sân bay Gia Lâm. Đến 8 giờ mà trời còn mù rất nặng, đặc biệt tầm nhìn hạn chế ở độ cao 2.000 mét trở xuống. 9 giờ, biên đội được lệnh chỉ huy sở trung đoàn cho vào cấp 1. Phi công ngồi sẵn ở trong buồng lái, vô tuyến điện đã sẵn sàng đợi lệnh mở máy, cất cánh. 9 giờ 15 phút có lệnh chỉ huy sở cho phép mở máy và biên đội được quyền chủ động lăn ra cất cánh gấp. Sau 3 phút, biên đội 4 chiếc từng đôi cất cánh, đôi nọ cách đôi kia chừng 1.500 mét. Gió nhẹ, biên đội vòng về hướng Xuân Mai, Hòa Bình theo sự chỉ dẫn của dẫn đường sở chỉ huy. Các máy bay tiêm kích của ta bay theo đội hình bàn tay xòe. Vừa lấy độ cao chưa ra khỏi lớp mù 2.000 mét, tốc độ 700 km/h. Trong biên đội xuất kích, thường chỉ bố trí một lái mới đi ở vị trí số 2, thực hiện phương châm đánh chắc 3 lái cũ kèm một lái mới vào trận đầu. Tôi bám sát số 1 ở cự ly 200 mét, góc nhìn 45 độ như quy định. Biên đội tiếp tục lấy độ cao, chỉ huy sở định cho đánh vào tốp 3.500 mét, lúc này đang bay ở phía Hòa Bình. Bất ngờ số 4, anh Kỳ đã báo cáo gấp với biên đội trưởng, địch bên trái phía dưới rất đông. Theo quy định, trong tình huống khẩn cấp, biên đội trưởng là người chỉ huy trên không, có quyền thay đổi ý định chiến đấu khi thấy cần. Anh Toại đã ra lệnh, vứt thùng dầu vụ, tôi và số 2 đánh chặn tốp đầu, số 3, số 4 đánh tốp sau, chú ý khéo va núi. Chúng tôi vòng gấp xuống, giảm độ cao rồi lao thẳng vào tốp dẫn đầu đông nhất. Bọn địch đã phát hiện thấy có MiG-17 ở cự ly cũng rất gần vì trời mù. Đội hình của bọn địch chừng hơn 20 chiếc F-105 bay rất thấp ở độ cao 200-500 mét dọc sông đáy, một bên là vách núi đá vôi sừng sững. Lợi dụng địa hình che khuất, bọn F-105 bay thấp định tấn công vào Hà Nội. Bất ngờ gặp biên đội chúng tôi như những mãnh hổ lao vào chúng. Bọn cường kích F-105 liền vứt bom tháo lui. Đội hình của bọn chúng ùm lại. Ta và địch đã quần nhau trong một thung lũng. Tôi bám theo số 1, đang bám đuổi một tốp F-105 xuống độ cao khoảng 100 mét. Có những chiếc F-105 to như cái thuyền bay chéo qua buồng lái của máy bay tôi. Tôi còn nhìn được thằng F-105 đội cái mũ bay trắng chui dưới bụng máy bay. Tôi đã báo với F-1, có hai thằng F-105 đang bám sau, chú ý cơ động. Tôi ngoặt gấp tránh được bọn chúng bám ở phía sau, cự ly cách địch chừng hơn 1.000 mét. Ở phía trước bên trái, ở cự ly độ cao 2.000 mét, có hai chiếc F-105 đang lách núi tăng lực. Tốc độ máy bay của tôi còn khoảng hơn 800 km/h ở độ cao 200 mét. Trong thung lũng có nhiều chiếc F-105 bay ngang bay dọc, thật là một cuộc hỗn chiến. Tôi đã nhìn rõ được màu xám của chiếc F-105 bay ở phía sau. Cự ly vẫn còn hơi xa, nhưng tôi đã quyết định nổ súng. Tôi bắn một loạt dài hết 5 giây, toàn bộ số đạn trên máy bay của tôi đã tuôn vào hết chiếc số 2 của địch. Máy bay địch bốc khói lảo đảo, tôi vội kéo máy bay vượt qua đỉnh núi, một tí nữa thì đã va vào núi. Trời mù, đánh ở độ cao thấp, máy bay của bọn địch lách núi, có đồng chí cũng đã va vào núi sau khi bắn rơi địch. Quần nhau chừng 2 phút, bọn địch tháo chạy khỏi khu vực chiến đấu. Chỉ huy sở hạ lệnh rời khỏi khu vực tác chiến. Lần đầu gặp địch, đuổi bắn địch chạy vào khu đồi núi Điệp Trùng. Trời mù, la bàn trên máy bay chỉ không chuẩn vì máy bay trong đánh nhau đã cơ động quá mạnh. Tôi đánh vòng thật thấp ở độ cao 50 mét, vòng qua một hòn núi nhỏ để định hướng về. Vừa lúc đó thì thấy anh Trao. Hóa ra là trên đường về vừa cơ động vừa kiểm tra lại các số ở trong biên đội thì thấy còn thiếu số 2. Anh Trao khi đó đang bay ở phía sau, dầu liệu còn khá hơn, đã được số 1 cử quay lại để tìm tôi. Tôi đã vô cùng mừng rỡ khi thấy số 3 quay lại đón. Hai anh em chúng tôi bay về Gia Lâm hạ cánh sau đôi số 1 độ 5 tới 7 phút. Trong biên đội lần này chỉ có mình tôi nổ súng được. Vừa tắt máy bước xuống thang máy bay, tôi đã thấy ngay câu khẩu hiệu ở trên bảng: chào mừng chiến thắng của biên đội. Rồi đồng chí chính trị viên ôm lấy tôi, anh em thợ máy bắt tay chúc mừng. Biên đội Đoại Hải Trao Kỳ đã cản phá được một đợt máy bay Mỹ định ném bom vào Hà Nội. Ý nghĩa lớn nhất của trận đánh là ở điểm ấy. Tao ngộ chiến, toàn biên đội đều chủ động tấn công. Dù tao ngộ nhưng ta không để rơi vào thế bị động. Biên đội trưởng đã có một quyết định đúng khi hạ lệnh đánh vào tốp F-105 bay thấp mà radar của ta không bắt được. Lần đầu nổ súng trong một thế trận đầy bất ngờ, những viên đạn vạch đường đã giúp tôi kịp thời sửa chữa lượng đón bắn máy bay địch ở trong khung chiến. Ấn tượng đầu tiên này vô cùng quan trọng đối với tôi là niềm tin trong khung chiến sau này. Trong khung chiến, thời cơ đủ, các điều kiện xạ kích tốt rất hiếm, vì vậy không nên quá cầu toàn. Anh Toài sau này được bổ nhiệm làm phó tư lệnh quân chủng không quân. Anh đã bắn rơi 3 máy bay Mỹ, là chiến sĩ từ trong thời kỳ đánh Pháp 9 năm. Anh là lớp phi công đầu tiên trong phi đội 2, phi đội 2 lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Còn anh Hoàng Văn Kỳ, người Thanh Hóa, là lớp phi công MiG-17 đầu tiên được đào tạo tại Liên Xô. Về nước từ năm 1967, anh đã bắn rơi 2 chiếc F-4 và 2 chiếc F-105 trong 4 lần nổ súng. Có lần anh diệt máy bay địch bằng một loạt ngắn 11 viên đạn. Hoàng Văn Kỳ đã nổ súng là bắn rơi máy bay địch. Tôi đã cùng anh chiến đấu nhiều trận, như trận ngày 12 tháng 5 năm 1967, biên đội Tịch Hải Mai Kỳ đã bắn rơi máy bay của đại tá Norman Cadiser. Anh Kỳ bắn rơi một chiếc F-105, anh Tịch, biên đội trưởng, bắn rơi một chiếc F-105. Kẻ dẫn đầu đội hình chủ định không chiến với MiG để tìm cách trị MiG thì lại bị chính máy bay MiG-17 nhỏ bé, cổ lộ sĩ, như lời tụi giặc lái Mỹ hay nói, bắn rơi tại chỗ F-4 hiện đại. Ngày 5 tháng 6 năm 1967, anh Hoàng Văn Kỳ đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu với địch ở trên vùng trời Vĩnh Phú. Nhà nước truy tặng anh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 28 tháng 4 năm 2000. Tháng 5 năm 1967, địch mở nhiều chiến dịch đánh vào Hà Nội và các vùng lân cận. Cường độ xuất kích của không quân ngày một cao, trung bình từ 30 tới 40 lần trước trên ngày. Cách đánh của MiG-21 và MiG-17 cũng ngày một sáng tạo. Lực lượng phi công mới được bổ sung đã vào trận và nhiều đồng chí đã bắn rơi được máy bay địch. Ngày 12 tháng 5, trung đoàn 923 xuất kích 3 biên đội đã bắn rơi 5 máy bay Mỹ. Riêng biên đội của Tịch, Hải, Mai, Kỳ đã bắn rơi 3 chiếc. Đầu năm 1967, bọn F-4 và F-105, loài tiêm kích và cường kích hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ, liên tục bị thua đau. Có những ngày máy bay Mỹ đã bị MiG, cả MiG-17 và MiG-21 bắn rơi tới 7 chiếc. MiG hoàn toàn vô sự. Không quân Mỹ đã cử tên đại tá Norman Cadiser là giáo sư viện sĩ không quân, sử dụng F-4D loài máy bay cường kích tiêm kích cùng một đội hình gồm 6 chiếc F-105 và 12 chiếc F-4D, chủ yếu tổ chức một trận không chiến hòng để trị MiG nhằm rút được kinh nghiệm để quét sạch bầu trời. Hôm đó biên đội Tịch Hải Mai Kỳ từ Gia Lâm cất cánh lên phía tây ở độ cao khoảng 3.500m, gặp ngay đội hình tề chỉnh của Norman trên đỉnh sân bay Hòa Lạc. Mây cu công khoảng 5-7 phần bầu trời. Biên đội phát hiện địch và địch cũng đã phát hiện được ta. Bọn chúng lập tức tổ chức không chiến. 6 chiếc F-105 không mang bom, chỉ mang theo tên lửa để không chiến, đã đánh quần với MiG-17. Còn 12 chiếc F-4D chỉ mang tên lửa, cả hai loại tầm nhiệt và điều khiển vô tuyến điện tử từ xa. Gần 30 máy bay của ta và địch đã quần đảo bám nhau, liên tục nổ súng và phóng tên lửa, lúc vào mây, lúc ra mây. Có viên đại tá chỉ huy, bọn tiêm kích F-4D càng hăng. Mỗi lần công kích, chúng phóng liền 2 quả tên lửa. Bầu trời rạch ngang dọc, vạch khói tên lửa của gần 20 máy bay Mỹ. Bọn F-105 cũng bắn nhiều loạt đạn canon vào biên đội. Các chiếc MiG-17 hầu như tự không chiến với nhiều máy bay Mỹ, một số chỉ nhắc nhau cơ động khi thấy máy bay của địch phóng tên lửa. Anh Tịch và anh Kỳ đánh quyết liệt, anh Tịch đã bắn rơi chiếc F-105 đầu tiên. Liền đó anh Kỳ cũng nổ một loạt súng bắn rơi chiếc F-105 thứ hai. Máy bay của địch bốc cháy lao xuống vùng núi xanh thẫm. Anh Mai và tôi quần nhau với cái bọn F-4D ở tầng cao hơn. Máy bay vào mây rồi ra khỏi mây. Ta và địch vòng, chủ yếu là cơ động nghiêng lượn chiến đấu. Do bọn địch đông, chúng phóng tên lửa liên tiếp vào máy bay ta. Tôi tránh liền mấy quả tên lửa, vẫn chưa có thời cơ nổ súng. Trong khi đó anh Mai thấy một thằng F-4D từ ở dưới mây vừa chui lên, anh đã lập tức bám giết trên lưng chiếc F-4D này. Vừa mới thấy chiếc MiG-17 bám theo, giờ lại mất hút. Thằng đại tá Mỹ còn đang nhớn nhác nhìn, chưa thấy MiG đâu, đã bị anh Mai cho luôn một loạt trúng ngay lưng. Chiếc F-4D bùng cháy, tên đại tá nhảy dù gấp. Vị trí tiếp đất ngay đầu của sân bay Hòa Lạc, các dân quân trai gái làng ở gần đó vác súng trường xông ra. Tên đại tá nhanh chóng run rẩy giơ tay đầu hàng. Thế là kẻ đi tìm MiG để trị, để tiêu diệt thì lại bị chính loại MiG-17 cho bài học đau nhớ đời. Biên đội bắn rơi hai chiếc F-105 và một chiếc F-4, ta an toàn về hạ cánh ở Gia Lâm trong sự đón tiếp nồng nhiệt của thợ máy và của toàn thể anh em phục vụ. Anh Ngô Đức Mai sinh ngày 6 tháng 11 năm 1938, quê ở Nghệ An. Anh đi bộ đội năm 1955, là phi công trong đoàn học lái máy bay chiến đấu thứ hai của Việt Nam tại Trung Quốc. Anh về nước chiến đấu đầu năm 1966. Ngày 4 tháng 3 năm 1966, biên đội của trung đoàn 923 đánh trận đầu tiên ở vị trí số 2. Anh được biên đội yểm hộ, lập chiến công bắn rơi chiếc F-4 đầu tiên. Anh bắn rơi tất cả 3 máy bay địch, trong đó có máy bay của viên đại tá Mỹ vừa nói ở trên. Anh đã anh dũng hy sinh ngày 3 tháng 6 năm 1967 trên vùng trời Hà Bắc, nơi biên đội đã đánh nhau với một đội hình hơn 20 máy bay địch. Ngày 30 tháng 8 năm 1995, liệt sĩ Ngô Đức Mai đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau những trận thắng liên tiếp trong tháng 5 năm 1967, Bác Hồ đã tặng trung đoàn 923 cờ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Từ ngày 19 tháng 4 năm 1967 cho tới ngày 19 tháng 5 năm 1967, trung đoàn đánh liên tục 15 trận, bắn rơi 27 máy bay Mỹ. MiG đã gây cho bọn địch những thiệt hại nặng nề, bắn rơi nhiều F-4 và F-105, đối tượng chủ yếu đánh vào Hà Nội và vùng phụ cận. MiG đã cản phá thành công nhiều đợt máy bay Mỹ định đánh vào Hà Nội bằng đội hình lớn. Ngày 14 tháng 5 năm 1967, trung đoàn tổ chức trực ban chiến đấu đến 3 phiên đội: sân bay Hòa Lạc trực một biên đội 4 chiếc, sân bay Gia Lâm trực hai biên đội 4 chiếc. Khoảng 10 giờ, radar phát hiện một tốp máy bay của địch ở độ cao 3.500 m, đội hình lớn ổn định hướng về Hà Nội. Đường đi giống như các lần trước, bọn địch vẫn từ phía Hòa Bình bay vào mục tiêu quan trọng. Biên đội Mẫn, Hải, Hôn, Bôn được lệnh vào cấp 1, mở máy lăn ra cất cánh ngay. Biên đội tập hợp bay lên phía Hòa Bình. Càng vào vùng núi mây càng nhiều, lượng mây 8-9 phần bầu trời. Radar nhanh chóng phát hiện ra địch. Chỉ huy sở đã dẫn cả 3 hướng. Biên đội đã phát hiện ra địch. Bọn địch cũng đã phát hiện ra MiG-17 đang tiếp cận vào phía trước. Góc hơi đấu đầu, bọn chúng lập tức tăng lực triển khai đội hình chiến đấu. Biên đội MiG-17 theo lệnh của biên đội trưởng thả thùng dầu phụ tăng lực lấy độ cao bằng với địch trên lớp mây gần 10 phần, độ 2.000 m. Biên đội trưởng và tôi số 2 lao vào túp đầu tiên, còn số 3 và số 4 đánh vào túp sau. Bọn địch lập tức chia làm 2 tầng, 12 chiếc F-4 lấy độ cao ở trên mây khoảng 2.000 m, số còn lại độ cao hơn 10 chiếc F-4 bay gần đỉnh mây đánh gần với MiG-17. Lúc đầu chúng tôi còn giữ được đội, tôi đã cố gắng bám theo yểm hộ cho số 1 ở cự ly 400 đến 600 m. Sau lần phản kích, vì có 2 chiếc F-4 bám sau tôi, bọn chúng phóng liền mỗi chiếc tới 2 quả tên lửa, tôi mất đội. Tình trạng của anh Hôn và Bôn cũng vậy. Lúc đầu trận, hai anh em còn cố giữ lấy nhau, vừa công kích vừa yểm hộ, nhắc nhau cơ động tránh tên lửa của bọn địch nhăng nhịt khắp vùng trời. Về sau, 4 chiếc MiG quần nhau với 20 chiếc F-4 ở trên vùng trời đầy mây, dưới thì núi cao, không thể giảm độ cao được nữa. Vừa đánh vừa ghim địch xuống thấp là chiến thuật hay dùng của MiG-17 để có thể vừa phát huy được tính năng bay thấp của máy bay ta vừa hạn chế việc lực lượng ta ít mà lại phải đối phó với địch ở nhiều tầng độ cao. Anh Mẫn đã chiến đấu rất ngoan cường, anh bắn rơi chiếc F-4 vừa phóng tên lửa vào đồng đội. Nhờ anh Hô mà bạn đã kịp thời tránh được quả tên lửa bay sát qua đuôi. Anh Hôn cũng bắn được một chiếc F-4. Chúng tôi bay sát xuống đỉnh mây. Tôi đang một mình cơ động chống chọi với 6 thằng F-4 đưa nhau từng đôi luân phiên vào phóng tên lửa. Tôi phải thực hiện những động tác cơ động thật kịch liệt mới tránh được các quả tên lửa của địch bay veo qua đuôi máy bay. Ở xa xa tại một khu vực gần với mình, tôi nhìn thấy một MiG-17 đang cất lực cơ động, vừa bắn vừa vòng gấp để tránh tên lửa địch. Tự nhiên tai tôi không còn nghe rào của vô tuyến điện, vòng gấp tránh tên lửa. Có thời cơ thì nổ vội một loạt đạn vào chiếc F-4 đã có tốc độ lớn vượt qua trước mặt. Tôi nghĩ tình thế này mà ham đuổi theo một thằng là sẽ bị thằng khác thịt ngay. Đầu cắm nối của vô tuyến điện máy bay tôi bị tụt ra. Khi hạ cánh xong tôi cũng mới biết điều này. Lại nói tiếp về cuộc không chiến khốc liệt ở trên bầu trời. Liên tiếp sau 5 phút đầu, hai anh bắn rơi liền hai thằng F-4. Nhưng cũng rất buồn là ít phút sau các anh đã lần lượt hy sinh. Bọn F-4 đã quyết diệt cho bằng hết biên đội. Tuy bị thiệt hai chiếc nhưng chúng còn rất đông, lại chủ động tổ chức không chiến trên một địa hình phức tạp. Mây thấp che hết đỉnh núi, MiG-17 không thể hạ độ cao cực thấp mà thoát được. Bồn đã chủ động thoát ly chiến đấu. Tôi nhìn khắp bùng, đâu cũng thấy lũ F-4 chia thành từng đôi. Tầng trên có, tầng giữa có, tầng thấp cũng có. Mây che hết các đỉnh núi. Tôi nhìn quanh, không còn có chỗ hở nào để có thể lao xuống thấp. Lao ẩu là va vào núi ngay. Theo kinh nghiệm, các đỉnh núi mây thường bao phủ. Tôi cố quan sát xa xa, xem thử có lỗ trống mây nào không. Biên đội đã tổn thất và tứ tán. Xung quanh tôi là cả một bầy F-4C đang quyết săn tôi tới cùng. Tôi bình tĩnh và cố hết sức để tránh hết đợt tên lửa này tới đợt tên lửa khác của hàng chục chiếc F-4C đang tơi tấp phóng đạn vào máy bay tôi. Tôi kiểm tra đồng hồ dầu, kim vàng đã chỉ điểm 700 lít. Cứ cái đà tăng lực thì chỉ cần 7 đến 10 phút nữa là sẽ hết dầu. Tôi tiết kiệm chỉ dùng động cơ ở chế độ quay vòng lớn nhất. Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ, không cần đến đâu hay đến đó, cứ vòng tránh tên lửa và khi có thời cơ vẫn cứ nổ súng. Máy bay hết dầu thì sẽ lao vào mây, nếu va phải vào núi thì thà hy sinh chứ nhất quyết không để cho bọn chúng bắn rơi. Khi đã xác định được như vậy, trong lòng tôi cảm thấy thật là thư thái, mặc dầu lúc đó từng giây một có thể tan xác vì tên lửa của giặc. Một mình tôi tiếp tục vòng, bắn nhau với cả chục thằng F-4C trên đỉnh mây. Tôi quan sát thấy xa xa tầm độ 5 cây số có một lỗ trống không bị mây che phủ. Theo kinh nghiệm đã bay nhiều năm, tôi biết dưới lỗ trống không mây đó có thể là một thung lũng. Sẽ có cách, nếu tôi chỉ cần cải máy bay thẳng đến được cái lỗ xanh hy vọng ấy, chỉ cần vài giây là tôi sẽ bị bắn rơi ngay. Tôi vừa vòng vừa tạo thế, lúc nào máy bay của tôi cũng phải cơ động khá mạnh để xích gần đến cái chỗ hy vọng đó, đến gần lỗ trống không mây. Sau khi tránh một đợt, hai quả tên lửa của một đôi F-4C phóng, tên lửa vèo qua đuôi, tôi ấn cần lái, người tôi gần như rời khỏi ghế ngồi, máy bay lao vút xuống cái lỗ xanh may rủi đó. Máy bay lao vút xuống thung lũng và thật là may mắn, vách núi cao sừng sững chỉ cách cánh phải máy bay tôi chừng vài trăm mét. Tôi liền cải hướng bay theo dòng sông Đà, hai bên là vách núi cao, không một thằng F-4C nào dám liều mạng lao xuống theo tôi. Tôi đã bay cực thấp, độ cao khoảng 20 mét, tốc độ 90 cây số giờ, bay thẳng về sân bay Gia Lâm hạ cánh. Tôi chỉ quan sát phía đuôi máy bay bằng kính phản quang, không có một thằng F-4C nào theo được tôi. Tiến hành hạ cánh trực tiếp, không còn đủ dầu để có thể lập vòng lượn hạ cánh như bình thường. Máy bay tiếp đất cũng là lúc dầu ở trên máy bay cạn đến giọt cuối cùng, động cơ tự động tắt. Các đồng chí thợ máy đỡ tôi ra khỏi buồng lái. Biên đội lúc ra đi, bốn chiếc Hùng Dũng, bốn hạ cánh ở Hòa Lạc, tôi hạ cánh Gia Lâm, còn các anh chỉ có lần cất cánh. Anh Võ Văn Mẫn, sinh năm 39, quê ở Mỹ Thạch, Ba Chi, Bến Tre. Thời chống Pháp, bố anh, ông Võ Ngân Hạnh là bí thư huyện Ba Chi. Ông và người con cả là Võ Văn Ngôn đã hy sinh trong thời chống Mỹ năm 1969, trong một trận càn ác liệt. Anh Mẫn ra Bắc học ở trường học sinh miền Nam. Năm 1959 anh nhập ngũ rồi qua Trung Quốc học lái máy bay chiến đấu. Anh là lớp phi công đầu tiên của trung đoàn 923 trần ngày 14 tháng 5 năm 1967 trên vùng trời Hòa Bình. Anh đã bắn rơi một chiếc F-4C khi đang đuổi bắn, bị thương một chiếc F-4C khác thì anh đã bị trúng tên lửa của địch và đã anh dũng hy sinh. Ngày 28 tháng 4 năm 2000, anh được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Anh đã trực tiếp bắn rơi 4 máy bay Mỹ và cùng với đồng đội bắn rơi nhiều chiếc khác, góp phần xây dựng phi đội thành một đơn vị hai lần anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Anh Nguyễn Thế Hôn cũng chạc tuổi anh Mẫn, là học sinh quê ở Hà Đông, vào bộ đội và cũng là lớp phi công đầu tiên của trung đoàn, được đào tạo tại Trung Quốc. Dáng anh trung bình, da trắng, môi hồng như con gái, ít nói, hiền lành, không bao giờ to tiếng với bất kỳ ai. Anh tận tình giúp đỡ anh em mới về, từ những sinh hoạt bình thường đến việc chuẩn bị cho chiến đấu. Trong biên đội 4 chiếc thì số 4 luôn là vất vả nhất. Tất cả những sai sót về kỹ thuật trong biên đội, số 4 bay cuối cùng là người lãnh đủ. Anh bay ở vị trí số 3 hoặc số 4. Trong nhiều lần xuất kích, anh là người thường phát hiện ra địch đầu tiên. Anh tham gia chiến đấu từ đầu năm 1966. Trong trận phục kích ở Kiến An vào cuối tháng 4 năm 67, anh bắn rơi một chiếc F-4. Trước đó anh đã bắn rơi một chiếc F-105D vào trận ngày 14 tháng 5 năm 67. Trận cuối cùng anh đã hạ một chiếc F-4 trước lúc hy sinh. Trận này bọn địch thay đổi chiến thuật, đã chia làm nhiều tầng cao, tăng cường tiêm kích, giảm hẳn lượng máy bay cường kích F-105, tăng cường loại máy bay mới F-4D, vừa ném bom vừa không chiến. Mỗi chiếc F-4D chỉ mang một nửa cơ số bom và mang theo 4 tên lửa để sẵn sàng đối phó với MiG. Lực lượng MiG tuy ít nhưng đã làm cho bọn Mỹ điên đầu. Nhiều lần bị MiG-17, MiG-21 cản phá đội hình lớn, chúng không vào được mục tiêu và liên tiếp bị bắn rơi. Phần 1 trong hồi ký của anh hùng lực lượng vũ trang, phi công tiêm kích Lê Hải xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.